Tàn độc lương duyên, chương 606. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu bạn yêu thích bộ truyện này và muốn đọc full thì có thể đóng góp chút kinh phí cho team edit truyện N hài hố và vào nhóm đọc hết nhé. Chương 606, cô hôm nay thật đẹp. Khi họ đến khách sạn, có một hàng ô tô sang trọng đậu ở cửa, xem ra có rất nhiều người ở đó. Không giống như buổi biểu diễn lớn vào sinh nhật của Triệu Phương Loan lần trước, ngoài xe hơi sang trọng, không có thảm đỏ, không có phóng viên, không có vệ sĩ khoa trương, trông rất khiêm tốn. Hai người bước vào khách sạn, một nhân viên chào đón đi tới, sau khi kiểm tra giấy mời của họ, liền dẫn họ đến nơi tổ chức bữa tối trên tầng 3. Hạ Vũ Hào và Hướng Thu Vân đều có ngoại hình đẹp, nhân dạng cũng độc nhất vô nhị, ngay khi bước vào địa điểm, hai người đã thu hút sự chú ý của khán giả. Qua, Hướng Thu Vân, hôm nay cô ăn mặc trông thật đẹp. Nhậm Gia Hân bay lại, ánh mắt sáng ngời nhìn Hướng Thu Vân. Tóc của cô thật đẹp, trang sức thật đẹp, cô hôm nay thật đẹp. Trùng Khánh Hiên cười theo sau, mắt thấy cô dán vào Hướng Thu Vân, ho khan hai tiếng bất mãn. Nhậm Gia Hân hoàn toàn không để ý, vẫn không tiếc ra sức khen ngợi Hướng Thu Vân. Quản tốt người phụ nữ của anh, Trùng Khánh Hiên chán nản đi tới trước mặt Hạ Vũ Hào, đẩy cặp kính gọng vàng xuống. Thông đồng đến bạn thân của tôi cũng thôi coi như bỏ đi, bây giờ lại thông đồng với vợ tôi nữa. Cách chương.